Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1346, đệ 1345 chương cho ngươi hai lựa chọn. Gâu gâu gâu, tiểu hắc thấy trong ao ra hỏa càng ngày càng kích động, đều phải tràn ra tới, đối nó kêu hai tiếng, đối phương lập tức an phận không ít. Tư Mã U Nguyệt cảm kích sờ sờ tiểu hắc bối, sau đó đối trong ao kia đồ vật nói, ngươi không ra tới quá. Không có, kia đồ vật tựa hồ rất sợ tiểu hắc tái sinh khí, nói chuyện có chút thật cẩn thận. Từ ta ý thức bắt đầu, bọn họ liền đem ta nhốt ở nơi này, ta chưa từng có đi ra ngoài quá, từ có linh trí bắt đầu. Tư Nguyệt lắp bắp kinh hãi, ngươi không phải làm chuyện xấu mới bị trấn áp, căn bản không có chuyện này. Thanh âm kia gầm nhẹ một tiếng, đối Tư Nguyệt liền không như vậy khách khí, ta chưa từng có đã làm cái gì, đã bao nhiêu năm, bọn họ vẫn luôn đem ta nhốt ở nơi này, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài. Mộ Tư bị kia đồ vật vừa rồi vọng lại hơi thở chấn thương, phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi đừng xảo, Tư Mã U Nguyệt bị hắn thanh âm chấn đến ngũ tạng lục phủ đều đi theo rung động. Cau mày quát, nàng đi vào Mộ Tư bên người, cho hắn đem bắt mạch, sau đó lấy ra một viên đan dược cho hắn ăn xong. Ngươi nếu là tái giống như vừa rồi như vậy, ta liền phế đi ngươi. Nàng uy hiếp nói. Trong ao thủy an tĩnh lại. Mộ Tư, ngươi thế nào? Tư Nguyệt chạy tới hỏi. Hắn không có việc gì, chính là bị chấn thương, ăn chút đan dược, một lát liền hảo. Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng lấy ra ghế dựa, đối Mộ Tư nói, ngồi nghỉ ngơi. Mộ Tư khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nghe Tư Mã U Nguyệt nói, ngồi xuống ghế trên, vì phòng ngừa loại tình huống này lại lần nữa phát sinh. Tư Mã U Nguyệt tùy tay bố trí một cái tiểu kết giới, đem Mộ Tư hộ ở bên trong. Nàng đi vào ao biên, nói, ta nghe ra tới, ngươi tưởng rời đi nơi này. Bất quá, ngươi rời đi, tòa thành này có phải hay không liền sẽ biến mất. Cho nên bọn họ mới đưa ngươi trấn áp. Không, cũng không phải như vậy. Thanh âm kia phản bác. Ngay từ đầu bọn họ đem ta cầm tù ở chỗ này, chỉ là vì từ ta nơi này được đến lực lượng. Sau lại bọn họ sợ ta phản phệ, mới có thể đem ta vĩnh viễn cầm tù ở chỗ này. Ai được đến lực lượng của ngươi? Trong thành cư dân, vẫn là thành chủ? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Hừ, dù cho ta lại lợi hại, cũng cung không dậy nổi trăm ngàn vạn nhân tu luyện. Nói như vậy, là cung xưa nay thành chủ tu luyện. Tư Mã U Nguyệt nói, không chỉ là thành chủ, còn có thành chủ người nối nghiệp. Nhưng là những cái đó người nối nghiệp tới thời gian thiếu, cho nên bọn họ muốn đem ngươi trấn áp ở chỗ này. Kết quả không nghĩ tới, ngàn vạn năm qua, ngươi cư nhiên có chính mình linh trí. Tư Mã U Nguyệt nói, mà ngươi hiện tại không muốn bị trói buộc, ngươi bắt đầu phản kháng, bọn họ sợ hãi ngươi trả thù, chỉ có thể dùng lợi hại hơn phong ấn đem ngươi trấn áp. Chính là như thế, nhiều năm như vậy tới, ngươi trong lòng tích lũy không ít oán hận. Cho nên ngươi ra tới, tất nhiên sẽ đại khai sát giới. Ta phía trước là như vậy tưởng. Kia đồ vật thành thật nói, ta bị trấn áp nhiều năm như vậy, ta không cam lòng, ta muốn báo thù, ta muốn giết sạch mọi người, ta muốn giết sạch mọi người. Kia đồ vật lại kích động lên, trong ao thủy lại bắt đầu quay cuồng. Cũng may lần này Mộ Tư có kết giới bảo hộ, không có lại lần nữa đã chịu thương tổn. Thật là đáng thương. Tư Nguyệt có chút đồng tình nói, nếu nàng từ sinh ra đã bị nhốt ở cái này trong ao, Nàng suy nghĩ một chút, đánh cái dùng mình, loại này thiết tưởng quá dọa người. Nếu là nàng, nàng sẽ điên mất, ân, ít nhất cũng sẽ giống thứ này giống nhau, muốn hủy diệt mọi người. Tư Mã U Nguyệt cũng đối thứ này có chút đồng tình, nhưng là cũng không có hoàn toàn tin tưởng nó nói. Nàng tâm tư vừa chuyển, lợi hại như vậy đồ vật, nếu đem nó thu nói như vậy, ngươi rời đi nơi này, đối thành thị này cư dân cũng không sẽ có cái gì ảnh hưởng. Nàng hỏi, sẽ không, thanh âm kia nói, ta vốn dĩ liền cùng thành thị này không có liên hệ, như thế nào sẽ có chuyện đâu. Hắn trả lời quá nhanh, ngược lại làm người có chút không quá tin tưởng. Tiểu muội, ngươi nên không phải là muốn đem nàng cứu ra đi. Tư Nguyệt nói, Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới Tư Nguyệt như vậy mẫn cảm. Lập tức liền đoán chúng chính mình trong lòng ý tưởng. Ngươi cảm thấy có thể chứ? Nàng cũng không tính toán giấu giếm. Chính mình muốn tìm phụ thân. Nói không chừng còn muốn dựa Tư Nguyệt hỗ trợ. Hơn nữa nàng phía trước làm trò như vậy nhiều người mặt bảo hộ chính mình. Này phân tình nghĩa nàng cũng nhớ kỹ. Tư Nguyệt nhìn trong ao thủy. Cau mày, nói, thứ này không hiểu biết. Nếu phóng nó ra tới, lại thương tổn người làm sao bây giờ? Hơn nữa, ta cảm thấy, bọn họ sẽ không làm ngươi đem nó thả ra cũng là. Nếu đem nó thả, kia lão yêu bà phỏng chừng liền sẽ không làm ta tồn tại rời đi. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu ngươi làm ta ra tới, ta nhất định che chở ngươi rời đi. Kia đồ vật nhưng thật ra sẽ lợi dụng sơ hở. Nếu ta làm ngươi ra tới, ngươi nhận ta là chủ, ngươi nguyện ý sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Biện pháp này có thể có, Tư Nguyệt nói. Nếu nó nhận ngươi là chủ, kia không có mệnh lệnh của ngươi, nó liền sẽ không lại thương tổn người khác, đồng thời cũng có thể hộ ngươi bình an. Liền tính bọn họ lại không vui, cũng không dám đối với ngươi thế nào. Ngươi không nghĩ làm nàng nhận ngươi là chủ? Tư Mã U Nguyệt nhướng mày, thôi bỏ đi, nó lợi hại như vậy, ta không có cái kia năng lực áp chế nó. Đừng nói nhận ta là chủ, đến lúc đó ta còn sẽ bị nó cất phản phệ. Tư Nguyệt xem đến rất rõ ràng, cũng không có bởi vì thứ này rất lợi hại liền mất đi lý trí. Mặt sau Hà Bá muốn nói cái gì, há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là tiếp tục trầm mặc. Tiểu thư đều so với hắn xem đến khai a, thứ này như thế lợi hại. Nếu không có khắc chế hoặc là áp chế nó đồ vật, mặc dù hiện tại nhận chủ, một khi nó tưởng, tùy thời khả năng sẽ phản vệ. Nhẹ thì chủ tớ quay cuồng, nặng thì trực tiếp mất đi tính mạng. Mà Tư Mã U Nguyệt có Tiểu Hắc, ai nấy đều thấy được tới. Thứ này sợ hãi Tiểu Hắc, có Tiểu Hắc ở, nó cũng không dám phản vệ Tư Mã U Nguyệt. Cho nên nếu muốn thu thứ này nói, cũng chỉ có Tư Mã U Nguyệt có thể làm được. Tư Mã U Nguyệt thấy nàng tưởng minh bạch, trong lòng cảm thấy nàng xác thật là một cái đáng giá thâm giao nữ hài. Trên thế giới này quá nhiều cái loại này tâm không đủ xa nút tương người. Ở cái này thực lực tối thượng thế giới, có bao nhiêu người có thể nhận rõ bản chất, không bị này đó dụ hoặc sở mê hoặc. Nếu có nó, nói không chừng ngươi lần này thật sự có thể tìm được phụ thân ngươi. Bất quá, thứ này muốn cho nó nhận ngươi là chủ nói, chỉ sợ không dễ dàng, Tư Nguyệt nói. Tư Mã U Nguyệt cũng cảm thấy sẽ không nhẹ nhàng. Nàng xoay người nhìn trong ao, nói, nếu làm ngươi nhận ta là chủ, ta mang ngươi đi ra ngoài, ngươi nguyện ý sao? Nhận ngươi là chủ? Không, không có khả năng, ta sẽ không nhận người loại là chủ. Bất quá, nếu ngươi làm ta đi ra ngoài, ta nguyện ý vì ngươi làm hai việc làm báo đáp, kia đồ vật kêu lên. Phải không, ngươi thật đúng là cho rằng, ta sẽ miễn phí làm ngươi rời đi nơi này sao? Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai. Hoặc là, ngươi nhận ta là chủ. Hoặc là, ngươi tiếp tục lưu lại nơi này. Chính ngươi tuyển đi. Hết chương.